Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1315, hạ tuyến. Ngày thứ 8, hôm nay là ta đi vào trại huấn luyện ngày thứ 8. Ta cho là mình nên làm chút gì? Các đội hữu xem ta ánh mắt rất không đúng. Bọn hắn khát vọng đem ta thay vào đó. Ta hiểu rõ hắn nhóm ánh mắt. Cái loại ánh mắt này gọi là tham lam. Ta nên hành động. Hôm trước, Palmer đang đánh giờ cơm cùng người ầm ĩ một trận. Bởi vì lúc ấy không ai giúp hắn. Hắn đối với chúng ta những người này lòng mang bất mãn. Mà ta cho rằng đây là cái cơ hội tốt. Ta quyết định chế tạo một trận xung đột. Đem cái kia khi dễ Palmer người đánh một trận. Để đại gia biết ta cùng bọn hắn là cùng một bọn. Ta cái này đội trưởng sẽ vì bọn hắn ra mặt. Ta đáng giá bọn hắn ủng hộ. Ngày thứ 9, ta thành công. Ta đem khi dễ Palmer người đánh một trận. Palmer xem ta ánh mắt rất khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ta sẽ làm như thế. Những người khác mặc dù không có biểu thị. Nhưng tại ăn cơm thời điểm đại gia tự giác quay chung quanh ở bên cạnh ta. Tựa như vây quanh sư vương đàn sư tử. Xem ra kế hoạch của ta thành công. Bọn hắn đối ta có tán đồng. Thứ 10 ngày, ta bị giam cấm đoán. Lý do là đánh nhau. Mà lại bọn hắn đem ta cơm nước. Giảm bớt đến mỗi ngày một bữa. Nhưng là rất đáng được. Palmer đến xem ta. Hắn vụng trộm kín đáo đưa cho ta một cái bánh bao. Làm ta vì hắn ra mặt báo đáp. Ta nghĩ, ta cùng Palmer xem như nửa cái bằng hữu. Xin nhờ hắn một chút không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Đây là một cái khởi đầu tốt. Chỉ có thắng được càng nhiều người ủng hộ, ta mới có thể bảo trụ vị trí của ta. Thậm chí trèo lên trên cao hơn. Ngày thứ 13, 3 ngày cấm đoán về sau, ta bị phóng ra. Về đến ta trong đội ngũ, ta thụ đến anh hùng hoan nghênh. Những tiểu đội khác cũng đối bọn ta nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Bọn hắn biết ta không phải hèn nhát. Thứ 15 ngày, đây là ta đi vào trại huấn luyện thứ 15 ngày. Nửa tháng này ta trôi qua rất phong phú. Tốt đẹp ẩm thực phối hợp cường độ cao rèn luyện. Để ta xem ra rắn chắc không ít. Mỗi ngày Việt giã huấn luyện giã ngoại vẫn còn tiếp tục. Chưa từng phụ trọng Việt giã đến vũ trang Việt giã. Lại đến huấn luyện thân thể, chỉ dùng 15 ngày thời gian, chúng ta trở nên thoát thai hoán cốt, phía trên phát hạ sạch sẽ quần áo mới, chúng ta mặc thống nhất huấn luyện phục, chỉnh tề tiến hành huấn luyện dã ngoại, cái này khiến chúng ta cảm thấy mình càng giống một cái chỉnh thể. Tháng thứ nhất, một tháng trôi qua, ta đội trưởng vị trí còn tại trên thân. Mặc dù chỉ lấy thể năng đến nói ta tính không được ưu tú. Nhưng ta tại cái khác phương diện thêm điểm không ít. Muốn tại kỵ sĩ đoàn bên trong ngồi lên đội trưởng vị trí. Chí cùng dũng ngươi tối thiểu được chiếm đồng dạng. Ta trên một điểm này làm còn không tệ. Tiểu đội trưởng cái này cấp 1. Tại chúng ta bên trong đã tăng lên mấy trăm vị. Nhưng là đi lên bên trong đội trưởng. Chúng ta bên trong còn chưa xuất hiện một vị. Càng đừng nói phía trên liên đội trưởng. Huấn luyện viên nói với chúng ta. Trống không vị trí đều là cho chúng ta chuẩn bị. Chỉ là chúng ta còn chưa đủ ưu tú. Ta cảm thấy. Làm chúng ta trở thành chân chính chức nghiệp giả về sau. Những vị trí này mới có thể đối với chúng ta mở ra đi. Thứ 3 tháng. Đi vào trại huấn luyện thứ 3 tháng. Chúng ta bắt đầu học tập kỹ xảo chiến đấu. Hai tay kiếm, kỵ sĩ thương là chúng ta chủ yếu binh khí. Công pháp thì là thần điện phát xuống trí tuệ kỵ sĩ rèn luyện pháp. Nghe nói, loại này rèn luyện pháp là chân thần sáng tạo, chia làm chức nghiệp giả thiên, truyền kỳ thiên, còn có bán thần thiên. Chỉ cần kiên trì bền bỉ luyện tiếp. Trên lý luận có thể tu luyện tới tam giai bán thần. Chỉ kém một bước nhóm lửa thần hỏa tình trạng. Bán thần, đối với chúng ta đến nói quá xa vời. Trước định vị tiểu mục tiêu đi. Trở thành chức nghiệp giả. Tháng thứ tư, huấn luyện của chúng ta rất khắc khổ, bởi vì có thần điện bí dược tương trợ. Tiến bộ của chúng ta tốc độ rất nhanh, chỉ là thời gian mấy tháng. Trong chúng ta một ít người liền tiếp xúc đến chức nghiệp giả cánh cửa. Huấn luyện viên nói đây là thiên phú, có người tu luyện thiên phú cao, có người tu luyện thiên phú thấp. Cái sau cần cố gắng cả một đời mới có thể lấy được thành tựu. Tại cái trước trong mắt chính là chuyện tiếu lâm. May mắn, ta tu luyện thiên phú cũng không thấp. Dù là không có thiên phú dị bẩm, so với đại đa số người cũng không tính chênh lệch. Bằng hữu của ta Palmer liền không có vận tốt như vậy. Hắn tu luyện thiên phú cực thấp. So sánh dưới, tinh thần thuộc tính lại vượt qua thường nhân là trời sinh người thi pháp. Huấn luyện viên đang chuẩn bị đề cử hắn đi thần quan bộ môn. Hắn cũng không muốn rời đi. Chúng ta không phải vừa tới manh mới. Nghe người ta nói thần quan phe phái bác cha xứ cũng không thích chúng ta. Palmer nếu là đi thần quan trận doanh, rất khó nói có thể hay không đạt được thần quan phe phái tài bồi. Mà lại tại mấy tháng ở Trung Hạ, chúng ta đã quen thuộc lẫn nhau. Quen thuộc là cái tốt đồ vật. Nó có thể để ngươi trở nên lười biếng, trở nên không muốn rời đi. Tháng thứ năm, đi vào trại huấn luyện tháng thứ năm, Palmer vẫn là rời đi. Trước khi đi hắn nói với ta thần điện chia làm hai phái. Một văn một võ, kỵ sĩ phụ trách hành động, thần quan phụ trách trấn an tín đồ. Hắn sẽ tại thần quan trận doanh cố gắng leo lên trên. Về sau nếu là trở thành hồng y giáo chủ, liền điều ta đi hắn thần điện xung làm thần điện vệ đội đội trưởng. Ta đối với cái này cười đáp lại. Palmer nhưng không có ta biết làm người. Chờ hắn trở thành hồng y giáo chủ thời điểm, chỉ sợ ta đều trở thành kỵ sĩ đoàn đoàn trường. Tháng thứ sáu, chúng ta bên trong có người trở thành chức nghiệp giả. Là cái kia gọi bâu người. Hắn tại trở thành chức nghiệp giả đồng thời đã thức tỉnh tốc độ thiên phú. Mặc kệ là thực lực hay là tiềm lực, đều so phổ thông chức nghiệp giả càng mạnh. Cứ như vậy, bầu trở thành chúng ta bên trong cái thứ nhất bên trong đội trưởng. Thủ hạ trông coi 8 cái tiểu đội gần 100 người. Tại nơi này ta muốn ngoài định mức nói một chút. Chúng ta tiểu đội mở rộng. Từ trước kia 7 người mở rộng thành 12 người. Chúng ta phân công minh xác. Có người phụ trách điều tra. Có người phụ trách chi viện, có người phụ trách đột kích, có người phụ trách bọc hậu, lấy 12 người vì một đội phương thức tác chiến, chính là chúng ta về sau chủ yếu hành động phương thức. Tháng thứ 7, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, trong vòng 6 tháng đặc huấn kết thúc, chúng ta thu hoạch rất nhiều đồ vật, cũng tương tự đã mất đi rất nhiều. Tại cuối tháng 6 hành động bên trong, chúng ta tiêu diệt toàn bộ một chỗ cường đạo căn cứ. Làm tiểu đội trưởng ta không thể đổ cho người khác. Trên tay cũng lây dính cường đạo huyết. Đây không phải ta lần thứ nhất giết người. Tại cái khác thế giới bên trong ta từng hóa thân ma vương. Không biết giết qua bao nhiêu sinh linh. Nhưng lần này không giống. Nó thực sự là quá chân thực. Nếu không có giao diện thuộc tính tại, ta đều muốn phân không rõ nơi này là trò chơi vẫn là hiện thực. Nơi này NPC có tình cảm, có cố sự, có yêu thích, có tính cách. Ta không biết bọn hắn cùng ta khác nhau ở chỗ nào. Bọn hắn thật là NPC sao? Ta không dám khẳng định, bởi vì ta chưa từng dám sáng suốt thân phận. Mỗi khi ta nghĩ làm như vậy, thời điểm hệ thống liền sẽ nhắc nhở ta không cần làm như vậy. Ta không biết nếu như ta không nghe hệ thống, cưỡng ép nói cho người khác biết ta người chơi thân phận sẽ phát sinh cái gì. Kia tuyệt không phải một cái kết quả tốt. Ta đối với cái này lòng dạ biết rõ. Đồng dạng ta cũng không biết người chơi khác. Có phải là cũng giống như ta được đến hệ thống cảnh cáo. Có lẽ có đi, ta chưa hề phát hiện người chơi khác. Bọn hắn có lẽ tồn tại, giấu ở chung quanh của ta. Nhưng là ta không cách nào phân rõ bọn hắn. Ta cảm thấy rất cô độc. Đây là thuộc về người chơi cô độc. Trên thế giới phảng phất chỉ còn lại có chính ta. Ta học thích ứng, đem mình ảo tưởng thành thổ dân, cùng bên người những người khác đồng dạng, quên mất ta người chơi thân phận. Cái này biện pháp rất hữu hiệu, để ta cảm thấy mình càng ngày càng thuộc về chư thần thế giới. Đã từng đủ loại bất quá là một trận hoàng lương đại mộng. Có khi hồi tưởng lại đều sẽ cảm giác được không chân thực. Nhưng là rất nhanh, một cái đặc thù ngoài ý muốn phá vỡ ta huyễn tưởng. Đây là cuối tháng 7 phát sinh một sự kiện. Lúc ấy chúng ta hoàn thành kỵ sĩ đoàn nửa năm đặc huấn. Ngay tại từ quân lính tản mạn hướng về chân chính kỵ sĩ chuyển biến. Đúng lúc này, trong trại huấn luyện có cái hậu bị dịch kỵ sĩ điên mất rồi. Hắn miệng đầy nói bậy luận ngữ, nói chúng ta ai cũng nghe không hiểu. Ánh mắt của hắn là điên cuồng như vậy bất lực, hắn phảng phất muốn nói với chúng ta thứ gì, nhưng chúng ta căn bản là không có cách lý giải. Có người nói, người này là bị cường độ cao huấn luyện bức điên rồi. Còn có người nói hắn là bởi vì thiên phú quá kém, không có trở thành chức nghiệp giả hy vọng mới bị điên. Nhưng ta cảm thấy không phải như thế. Hắn càng giống mắc phải ngôn ngữ chướng ngại, không cách nào biểu đạt mình chân thực ý nghĩ, mà lại, hắn ánh mắt bên trong cô độc để ta cảm thấy quen thuộc. Ta đã từng cũng từng có như thế ánh mắt, đáng tiếc, không đợi ta đi tiếp xúc hắn, cái này để ta cảm giác được quen thuộc người chết rồi. Hắn là tự sát, dùng chùy thủ cắt cổ của mình. Trước khi chết, ta ghé vào bên cạnh hắn. Mơ hồ trong đó nghe hắn lại nói, ta muốn hạ tuyến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.